Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 953, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 953 của bộ truyện này. Nửa nén hương sau, Dương Khai từ trong phòng đi ra, lập tức thi lễ. Bái kiến môn chủ, sư tôn, chư vị trưởng lão. Ngoài ý liệu, đám người đều đứng dậy, cùng đáp lễ. Dương Khai giật mình, giơ tay nói. Chư vị đều là trưởng bối, còn xin nhập tọa. Sai người dâng lên trà thơm, Dương Khai cũng không quanh co, lập tức giảng giải đan văn chi đạo. Đan đạo hắn nắm giữ, vượt xa phạm trù đan sư của thần binh giới. Chỉ có thể chọn lựa một số người có thể tiếp nhận những thứ hắn giảng thuật. Một đám cao tầng của Huyền Đan Môn nghe như say như mê. Thỉnh thoảng lại có người mở miệng đặt câu hỏi, Dương Khai cũng đều đáp lại. Một trận giảng bài giảng trọn vẹn 3 ngày. Một đám người tuổi tác đã cao, mặc dù đều có tu vi cường đại, nhưng thời gian dài tập trung tâm lực cũng cực kỳ hao phí tinh thần. Nhất là Dương Khai thấy bọn họ rõ ràng nhục thân mỏi mệt, nhưng mà tinh thần lại cực kỳ cao vút, sợ xảy ra vấn đề, lúc này mới vội vàng kết thúc. Đám người nghe có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà cũng biết chỗ nghe thấy 3 ngày nay đã đủ cho bọn hắn tiến thêm một bước trên đan đạo. Lúc sắp chia tay, Bách Lý Vân Tang bỗng nhiên nói. Sự chất, lời cuối cùng người nói, đan vân kia, thật sự là tồn tại hay sao? Dương Khai gật đầu. Tất nhiên là tồn tại rồi. Đan vân là trên đan văn, chỉ là đan văn có thể lấy nhân lực thúc đẩy. Còn đan vân là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bách Lý Vân Tang cau mày. Cho dù lấy bản sự của sư chất, cũng không nắm chắc luyện chế ra đan vân. Dương Khai lắc đầu, Bách Lý Vân Tang ung dung thở dài. Thật muốn nhìn thử xem, linh đan sinh ra đan vân kia, đến cùng có bộ dáng ra sao. Nếu có thể thấy, dù ta có chết cũng không hối tiếc. Dương Khai cười nói, nếu có cơ hội, nói không chừng, sẽ có một ngày môn chủ hoặc là các trưởng lão khác phúc linh tâm trí, luyện chế ra đan vân. Bách Lý Vân Tang khoát tay. Lão Phu tự mình biết, đan văn chi đạo này đều chưa hẳn có thể hoàn toàn quán thông, đừng nói là đan vân. Ngược lại là sư chất ngươi kỹ nghệ luyện đan xuất thần nhập hóa. Nếu có một ngày luyện chế được đan vân, nhất định phải mang cho Lão Phu mở mang tầm mắt. Cẩn tuân môn chủ chi mệnh. Dương Khai cung kính gật đầu. Trên mặt khác, ngươi bây giờ cũng là linh đan sư, mà lại trên luyện đan kỹ nghệ, vượt xa những lão già chúng ta rất nhiều. Huống chi, những năm này ngươi có công hiến to lớn đối với Huyền Đan Môn. Luận tư cách, tư lịch đều đủ đảm nhiệm chức trưởng lão của Huyền Đan Môn. Không biết ý sư chất ra sao? Dương Khai nghe thì khẽ giật mình, không nghĩ tới Bách Lý Vân Tang lại có đề nghị này. Chức trưởng lão này có làm hay không đối với hắn cũng không có quan hệ. Vì vậy hắn dứt khoát gật đầu. Môn chủ an bài là được rồi. Rất tốt. Đã cách nhiều năm, Huyền Đan Môn ta cuối cùng lại có thêm một vị trưởng lão. Thật là khắp chốn mừng vui. Bách Lý Vân Tang đầy mặt mỉm cười, vuốt râu mà đi. Đan Thành Tử nhìn Bách Lý Vân Tang rời đi, vỗ vỗ vai của Dương Khai. Xem ra, môn chủ ký thác kỳ vọng đối với ngươi. Cố ý muốn để ngươi tiếp nhận chức môn chủ đời tiếp theo. Dương Khai ngạc nhiên. Môn chủ là ý này sao? Đan Thành Tử cười nói. Nếu không như vậy, sao lại gấp gáp để ngươi đảm nhiệm chức trưởng lão? Chúng ta đều đã già, sống không được bao nhiêu năm. Trong Huyền Đan Môn, vô luận luyện đan hay là võ đạo, tư chất của ngươi đều là cao nhất. Tông môn giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất. Dương Khai không biết nên nói cái gì cho phải. 10 năm trước, hắn còn náo loạn Huyền Đan Môn, kém chút không đội trời chung cùng Huyền Đan Môn. 10 năm sau lại được bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Hắn vốn cho rằng Bách Lý Vân Tang nói khắp chốn mừng vui là vui vẻ mới nói như vậy. Nhưng mà trên thực tế chức trưởng lão Dương Khai thăng nhiệm này lại thật được làm phó cáo thiên hạ. Huyền Đan Môn phát rộng thiếp mời, mời toàn bộ các đại môn phái lớn nhỏ của thần minh giới đến đây xem lễ. Là một trong thập đại tông môn, lại là thế lực làm chủ luyện đan sư. Mặt mũi của Huyền Đan Môn tất nhiên không ai không cho. 2 tháng sau, trên dưới Huyền Đan Môn chúc mừng, khách đến nhiều đến không thể tính toán. Gần như toàn bộ các tông môn có mặt mũi đều phái người tới. Huyền Đan Thành kín người hết chỗ, ngay cả bên ngoài thành đều người người nhốn nháo. Một trận đại diễn phong chức trưởng lão gần như biến thành thịnh sự của toàn bộ thần binh giới. Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên. Rất nhiều thế lực đại biểu đều ý thức được tân trưởng lão của Huyền Đan Môn bất phàm. Nếu Huyền Đan Môn không cực kỳ coi trọng đối với hắn, cũng sẽ không làm ra trận thế lớn như vậy. Trong vòng một đêm, tên Dương Khai, cả thiên hạ này đều biết. Vô số người đầy lòng hiếu kỳ đối với hắn. Bởi vì trước đó Dương Khai bế quan 10 năm, cho nên tin tức có thể thăm dò thật sự là không nhiều. Thế gian truyền ngôn, những năm này sở dĩ Huyền Đan Môn phát triển như vậy, nguyên do đều là tân trưởng lão này. Mà vị tân trưởng lão này lại có thể dẫn động được Dược Vương Đỉnh, tìm hiểu ra đại đạo diệu âm huyền ảo. Lực lượng một người cống hiến ra cho Huyền Đan Môn mấy chục chủng đan phương chưa từng xuất hiện, giúp cho tiêu chuẩn đan đạo của toàn bộ Huyền Đan Môn đẩy lên, thăng lên một đoạn rất lớn. Tạo nghệ trên đan đạo của hắn, ngay cả môn chủ Huyền Đan Môn Bách Lý Vân Tang đều tự than thở không bằng, đã là danh xứng với thực, đan đạo đệ nhất nhân. Tông môn luyện đan khác đương nhiên sẽ không công nhận danh hiệu này. Thậm chí trên trưởng lão đại diễn, lấy giao lưu luận bàn làm lý do, liên thủ phái ra mấy vị linh đan sư so đấu thuật luyện đan với Dương Khai. Kết quả như nào không ai biết, nhưng mà linh đan sư mấy nhà thế lực kia sau khi trở lại tông môn nhà mình, lập tức bế quan không ra, không còn tin tức. Thăng nhiệm trưởng lão Huyền Đan Môn, chỗ tốt lớn nhất là có thể trở thành nhất phong chi chủ, độc chiếm một tòa linh phong. Trước kia, Dương Khai trên tỏa Nguyệt Phong. Trong tỏa Nguyệt Phong còn có mấy vị thiên đan sư khác ở cùng. Cao Hâm Bằng cũng ở đó. Bây giờ trở thành trưởng lão, chuyển đến Vô Cực Phong để cư ngụ. Đại diễn còn diễn ra. Vô Cực Phong vẫn rất là náo nhiệt. Vô số tông môn đưa tới lễ vật tràn đầy mấy khố phòng của Vô Cực Phong. Rất nhiều dị bảo quý hiếm để cho người ta nhìn mà hoa mắt. Dương Huệ cùng Hoa Dung dẫn một nhóm hạ nhân, chỉnh lý quy nạp thật nhiều ngày cũng không xong. Bên trong tĩnh thất, Dương Khai cầm soi kỹ một khối đá to bằng đầu người, thôi động linh lực cùng không gian pháp tắc luyện hóa vật trong tay. Thần binh giới mọi chuyện đều tốt, nhưng còn có thứ mang cho Dương Khai cảm giác không tiện lớn nhất là không có đạo cụ trữ vật, tỉ như túi càn khôn hoặc là không gian giới chỉ. Hắn tu hành, mỗi một lần tiêu hao vật tư đều cực kỳ khổng lồ. Không có thứ gì có tác dụng như không gian giới chỉ, vật tư được chuyển đến dọn đi rất là phiền phức. Nếu là ra ngoài, trên người càng không mang được bao nhiêu đồ, nhiều lắm chính là chút đan dược tùy thân. Hắn vẫn là muốn tìm cơ hội luyện chế một viên không gian giới chỉ, chỉ tiếc không bột đố gột nên hồ. Nơi này không có không linh tinh, tất nhiên không cách nào luyện chế ra không gian giới chỉ. May mà lần này trong lễ vật, thế lực nào đưa tới, tìm được một khối khoáng thạch dị kỳ, có một ít đặc tính tương tự như không linh tinh. Có lẽ có thể dùng để luyện chế một viên không gian giới chỉ. Đan hỏa màu trắng bốc lên, đan hỏa này có thể dùng để luyện đan, thì tất nhiên cũng có thể dùng để luyện khí. Dương Khai không hiểu nhiều về luyện khí chi đạo, cho nên luyện chế cũng cực kỳ phiền phức. Cũng may, tạo nghệ trên không gian pháp tắc rất sâu, cho nên là một viên không gian giới chỉ cũng không thành vấn đề. Chương 4537. Mấy ngày sau, Dương Khai nhìn qua chiếc nhẫn hơi có chút khó coi trong tay mình, khẽ thở dài. Đối với luyện khí chi đạo không hiểu nhiều, hắn vốn định luyện chế một viên không gian giới chỉ, nhưng đảo đi đảo lại, thành hình lại là một chiếc nhẫn đen nhánh, không có chút mỹ cảm nào có thể nói. Cũng may, thứ này mặc dù có hơi khó coi, nhưng mà tính ứng dụng lại không kém. Dương Khai lấy không gian pháp tắc, mở ra một không gian không nhỏ bên trong, đủ để chứa vào rất là nhiều thứ. Đi khố phòng tìm một chuyến, tìm chút vật tư có khả năng mà mình cần dùng, đặt tất cả vào trong nhẫn không gian. Đăng Thành Tử nói không sai, Bách Lý Vân Tàng khả năng thật sự có ý bồi dưỡng hắn trở thành môn chủ của Huyền Đan Môn đời tiếp theo. 10 năm cô quạnh bế quan, lại thêm Dương Khai có công hiến to lớn, đủ để chứng minh thái độ của hắn đối với Huyền Đan Môn. Sau đại diện trưởng lão, Huyền Đan Môn âm thầm tạo thế, điên cuồng đẩy lên thanh danh của Dương Khai. Linh Đan Sư 30 tuổi, trưởng lão trẻ tuổi nhất, hy vọng tương lai của Huyền Đan Môn. Đủ loại khen ngợi tròn hết vào một mình Dương Khai, nhất thời trong toàn bộ thần binh giới, Dương Khai danh khí vô lượng. Toàn bộ trên dưới Huyền Đan Môn đều cho dây làm vinh. Tàng Kiếm Sơn Trang, một trong thập đại tông môn của thần binh giới. Cái gọi là thập đại tông môn cũng không phải là cố định không đổi, mà là theo mỗi 100 năm một lần thần binh chi tranh mà biến động. Chỉ có đoạt được thần binh mới có tư cách trở thành thập đại tông môn. Đây là một loại xưng hào vinh dự. Mặc dù tới một mức độ nào đó cũng là biểu tượng cho thực lực, nhưng mà không phải là tuyệt đối. Một tông môn, luận thực lực tổng hợp cũng không phải là hàng đầu, nhưng bởi vì xuất hiện một người nghịch thiên. Lần trước trong thần binh chi tranh chiếm một kiện thần binh, tông môn cũng đi theo đó mà tấn thăng làm thập đại tông môn. Tàng Kiếm Sơn Trang bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trải qua ngàn năm không ngã, mà trong vòng ngàn năm này mấy lần đoạt được thần binh Thanh Hư Kiếm. Cũng mấy lần đã trở thành thập đại tông môn. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, Tàng Sơn Kiếm Trang chính là một trong bá chủ long đầu không thể nào tranh cãi. Cho dù không có thần binh trấn thủ, thực lực tông môn này cũng không ai dám khinh thường. Đừng nói là bây giờ, thần binh Thanh Hư Kiếm chính là đang tọa lạc trong Tàng Kiếm Sơn Trang. Dưới màn đêm, trăng tròn treo cao, ánh trăng lạnh lùng huy sái. Trên đỉnh một cao lầu, một bóng người như quỷ mị hiện thân, lặng yên không một tiếng động. Dương Khai đứng tại chỗ cao nhất của Tàng Kiếm Sơn Trang, quan sát tông môn khổng lồ truyền thừa này. Bên hông đeo Thanh Hư Kiếm bỗng nhiên tranh minh không thôi. Cúi đầu nhìn, Dương Khai nhíu mày. Thanh Hư Kiếm mà hắn đeo là năm xưa tổ sư của Hư Linh Kiếm Phái, hao phí tinh lực to lớn, tài lực rất nhiều để chế tạo nên, mô phỏng thần binh chân chính mà thành. Bản thân nó chỉ là một kiện linh binh. Nhưng bất kể ra sao, giữa hàng mô phỏng cùng chính phẩm, tóm lại là có một ít liên hệ vi diệu. Nếu không, Dương Khai cũng sẽ không cần đem theo Thanh Hư Kiếm mà có thể thu vào trong nhẫn không gian. Dược Vương Đỉnh, hắn luyện hóa đã gần đến cực hạn, chỉ kém mỗi một bước là có thể luyện hóa hoàn toàn. Một khi bước ra một bước này, như vậy hắn nhất định có thể nhận được một tia bản nguyên chi lực của thần binh giới. Nhưng khi đó giới này cũng sẽ bài xích hắn ra khỏi thần binh giới, đến lúc đó hắn không đi cũng phải đi. Thật vất vả mới được tới một lần, Dương Khai tất nhiên là muốn vớt thêm chỗ tốt. Bản nguyên thần binh giới, một hóa thành 10, thập đại thần binh chính là 10 phần bản nguyên hiện hóa, muốn vớt thêm chỗ tốt, phải luyện hóa thêm thần binh. Tàng Kiếm Sơn Trang là mục tiêu thứ nhất của hắn, bởi vì nơi này có thần binh Thanh Hư Kiếm. Dương Khai rất muốn biết, nếu mình luyện hóa toàn bộ thập đại thần binh sẽ ra sao? Có phải có thể thôn phệ toàn bộ thiên địa vĩ lực của thần binh giới hay không? Nếu thật như vậy, chỉ sợ hắn có thể lập tức tấn thăng thất phẩm khai thiên. Về phần liệu có bị người khác phát hiện ra hay không, hắn không cần lo. Bây giờ thực lực của hắn tại thần binh giới đã không ai có thể địch. Lén lút làm việc như vậy còn bị người ta phát hiện, vậy thì cũng không cần làm. Huống chi, thần binh vô chủ, coi như hắn đoạt Thanh Hư Kiếm, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng là vô pháp biết là người phương nào làm. Chuyện thần binh vô chủ là hắn cố ý từ Đan Thành Tử hỏi thăm ra. Bởi vì trước đây khi luyện hóa Dược Vương Đỉnh, hắn đã cảm thấy rất kỳ. Theo đạo lý mà nói, nếu Dược Vương Đỉnh ở trong Huyền Đan Môn, khẳng định sẽ có một chủ nhân. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai không cảm nhận được bất luận khí tức ngoại nhân nào từ trong Dược Vương Đỉnh. Lúc trước, Lâm Nhân cũng đã nói, trong Huyền Đan Môn không ai có thể luyện hóa Dược Vương Đỉnh. Dược Vương Đỉnh như vậy, thần binh khác cũng như thế. Những người được gọi là binh chủ, chẳng qua là đạt được những thần binh này. Thần binh trên tay của bọn họ chỉ là vũ khí sắc bén hơn linh binh, căn bản là không thể phát huy ra uy năng chân chính của thần binh. Từ xưa tới nay, biết bao anh hùng hào kiệt muốn trở thành chủ nhân chân chính của thần binh, nhưng mà chưa bao giờ có người thành công, thậm chí có tiền lệ bị thần binh phản vệ, trọng thương vẫn lạc. Lấy lập trường người đứng ngoài cuộc, thần binh là bản nguyên chi lực giới này hiển hóa. Người trong giới này muốn luyện hóa bản nguyên chi lực, trừ phi nhảy ra khỏi tầm mắt cùng thực lực thế giới này mới có thể, nếu không chỉ là tự chịu diệt vong. Mỗi một kiện thần binh đều đại biểu là thiên địa chi lý, chỗ tốt mà thần binh mang tới cũng không thể đánh giá. Về thanh hư kiếm trong Tàng Kiếm Sơn Trang, đều có thể tìm hiểu ra ảo diệu từ thanh hư kiếm, có thể cực đại tăng lên tạo nghệ trên kiếm đạo. Tàng Kiếm Sơn Trang, người người học kiếm, ngàn năm qua lại mấy lần đoạt được thanh hư kiếm, cho nên trong Tàng Kiếm Sơn Trang, cao thủ kiếm đạo nhiều vô số. Thanh hư kiếm bên hông vẫn luôn tranh minh, Đồng Tĩnh tuy nhỏ nhưng tại mắt cường giả Tàng Kiếm Sơn Trang sao mà nhạy cảm. Dương Khai tới không ai phát hiện, giờ lại đã có chỗ phát giác. Một tiếng quát từ chỗ tối truyền tới. Người nào lén lút? Dứt lời, bốn phương tam hướng, từng đạo kiếm mang phô thiên cái địa đánh tới. Trong nháy mắt, bà phủ kín nơi Dương Khai đứng không một kẽ hở. Quang mang thu liễm, hơn 10 thân ảnh đã cướp lấy vị trí lâu định, quan sát xung quanh. Nơi này lại không có một ai. Người đâu rồi? Chẳng lẽ là bị hoa mắt? Có người nghi hoặc không hiểu. Không thể nào, ta đã nhìn rõ ràng, vừa rồi nơi này tuyệt đối có người. Có thể chạy dưới mi mắt của chúng ta, đây tuyệt đối là linh giai cao tầng. Không biết vì sao lại lén lút, nhanh đi bẩm báo với trang chủ. Đơn giản vài câu, liền có người cấp tốc đi thông báo. Những người còn lại dò thăm khắp đồng môn, tìm khắp tứ phía những chỗ khả nghi. Toàn bộ Tàng Kiếm Sơn Trang trong thời gian cực ngắn biến thành thần hồn nát thần tính. Lần lượt từng bóng người phóng qua trời đêm, mỗi một thân ảnh đều linh lực khuấy động, hiển lộ rõ ràng nội tình khủng bố của một đại tông môn. Cùng lúc này, tại một nơi yên tĩnh, Dương Khai đột ngột hiện thân. Thanh hư kiếm đã bị hắn nhét vào trong nhẫn không gian. Hàng nhái cùng hàng chính phẩm vừa liên hệ cộng minh đã đủ để cho hắn xác định vị trí thật sự của thần binh. Tiếp tục để thanh hư kiếm bên ngoài sẽ chỉ gây phiền phức. Đây là lối vào một sơn cốc. Quay đầu nhìn, bên cạnh sơn cốc có bia đá, bên trên viết hai chữ kiếm mộ rất là to. Dương Khai hơi nhíu mày, kiếm mộ Tàng Kiếm Sơn Trang vang danh thiên hạ, cũng là cấm địa sâu nhất của Tàng Kiếm Sơn Trang. Thanh hư kiếm được an trí ở chỗ này cũng là hợp tình hợp lý. Dương Khai cất bước đi vào, thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị dưới đêm trăng. Chỗ tối thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng kêu rên cùng vật nặng ngã xuống đất. Vậy là Đồng Tĩnh ám vệ bên ngoài cấm địa bị đánh bại. Trong chốc lát, Dương Khai đã tới chỗ sâu nhất của cấm địa. Bên trên một khối đài tròn, một thanh trường kiếm cắm thẳng vào trong mảnh đá bằng. Trường kiếm kia nhìn từ tạo hình giống thanh hư kiếm của Hư Linh kiếm phái như đúc. Dưới ánh trăng, chiếc xạ ra quang huy thanh lãnh. Dương Khai yên lặng nhìn trường kiếm, từ nơi sâu xa giống như có thể nghe được thanh âm diệu kỳ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dược Vương Đỉnh có đại đạo diệu âm, thanh hư kiếm tất nhiên cũng có. Trong Dược Vương Đỉnh là tích chứa đan đạo chi lý, mà thanh hư kiếm thì là kiếm đạo. Nếu có thể lĩnh hội đại đạo diệu âm tại đây, có thể tự đạt tới cực hạn kiếm đạo. Chỗ đài tròn đặt thanh hư kiếm, có bốn vị lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng. Bốn lão gia hỏa này trông già lọng khọm, một người râu dài nhất đều kéo tới mặt đất. Một người mặc áo bào màu lục, một người áo bào đỏ, một người áo bào màu vàng, một người mặc bạch bào, sắc thái rõ ràng. Dương Khai từ bên ngoài đi tới, mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng rõ ràng không giấu giếm được tai mắt của bốn người này. Cho nên khi Dương Khai vừa tới, bốn người cùng mở mắt, yên lặng nhìn sang hắn. Chỉ là lúc này, Dương Khai đang thúc giục không gian pháp tắc. Không gian bốn phía rời rạc biến ảo. Cho dù bốn lão giả này thực lực khủng bố, lại cũng không thể nào nhìn ra chân diện mục của Dương Khai. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ là một bóng dáng hình người, ngay cả nam hay nữ đều không thể phân biệt. Thủ đoạn quỷ dị như vậy thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tứ lão lập tức biểu lộ ngưng trọng. Lão già áo lục mở miệng nói: "Người đến là ai?" Thu hồi ánh mắt từ trên thanh hư kiếm, Dương Khai quét mắt qua, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe qua Tàng Kiếm Sơn Trang có tứ lão Xuân Hạ Thu Đông, thực lực mỗi người đều đăng phong tạo cực, công tham tạo hóa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mặc dù không động thủ, nhưng từ thể nội của bốn lão giả này, Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được khí tức linh lực cực kỳ cường đại. Đây đã là cực hạn của giới này. Hạ lão mặc áo màu đỏ, trầm giọng nói: "Mấy lão già chúng ta lâu không xuất thế, cũng không biết thế gian này xuất hiện nhân vật như tôn giả. Xem ra, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài." Thu lão mặc áo bào màu vàng: "Tôn giả, lần này tới đây là có gì muốn làm?" Dương Khai nhếch miệng cười: "Mượn thanh hư kiếm của Quý Tông, dùng một lát." Tử lão liếc nhau, không thấy sắc mặt giận dữ. Đông lão mặc áo bào trắng, lên tiếng nói: "Chúng ta phụng mệnh, trấn thủ nơi này, trông giữ thanh hư kiếm. Tôn giả muốn lấy thanh hư kiếm, cần giết hết chúng ta trước. Nếu không, ngươi không cầm đi được." Dương Khai mỉm cười: "Kính già yêu trẻ là phẩm đức của ta. Chư vị lão đại nhân tuổi tác đã cao, đừng có chém chém giết giết. Ta cũng chỉ là lấy thanh hư kiếm đi thôi." Nói rồi cất bước ra phía trước. Tử lão sắc mặt đại biến, cũng không thấy có động tác gì. Trong tay mỗi người bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang huy sái, tứ phương tập sát mà tới. Bốn người xuất thủ không có chiêu thức hoa lệ, mọi cử động đã tới cảnh giới cao nhất. Một thân linh lực nội liễm quá mức kinh khủng, mỗi một kích đều chất chứa uy năng to lớn. Trong bốn người, mỗi một người đều là cường giả đứng đầu nhất trên đời này, liên thủ có thể xưng là vô địch thiên hạ. Nhưng mà cảnh tượng khiến cho bọn hắn khiếp sợ đã xuất hiện. Bóng người mơ hồ không rõ, đối mặt bốn người tập sát, lại thờ ơ, không nhanh không chậm, từng bước một bước về thanh hư kiếm. Không gian xung quanh vặn vẹo biến hóa, tất cả công kích đánh về hắn đều biến mất một cách khó hiểu. Chương 4538. Nửa nén nhang sau, một thân ảnh khôi ngô vội vàng đuổi tới kiếm mộ. Người này đương nhiên là trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Thừa. Có người lặng yên không một tiếng động chui vào Tàng Kiếm Sơn Trang, tìm khắp xung quanh không có kết quả. Diệp Thừa tất nhiên sẽ nghĩ tới cấm địa, vội vàng chạy tới điều tra. Dọc đường tới, ám vệ vốn nên từ một nơi bí mật gần đó thủ vệ nơi này, lại không có chút động tĩnh phản hồi, để hắn không khỏi trong lòng trầm xuống. Lại đến cấm địa, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Thanh hư kiếm biến mất. Tử lão phân lập tại bốn phía trên đài, như thể bị ai làm định thân thuật, duy trì tư thế xuất kiếm, không nhúc nhích. Trên mặt mỗi người đều là thần sắc chấn kinh cùng tức giận. Trong hư không còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Diệp Thừa đến, dường như dẫn động khí cơ dâu diếm gần đó, chỉ nghe một trận tiếng suy suy truyền ra. Trên thân tứ lão đều phun ra một đạo máu tươi, cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Thừa kinh hãi tiến lên một bước. "Chư vị lão đại nhân, đời rốt cuộc là làm sao? Thanh hư kiếm đâu rồi?" Khuôn mặt của Xuân lão nổi lên hồng quang không bình thường, cưỡng ép đè xuống huyết khí đang hỗn loạn, nét mặt hổ thẹn nói: "Phụ trang chủ nhờ vả, thanh hư kiếm bị người ta đoạt đi rồi." Diệp Thừa kinh hãi không thôi. "Là ai có bản sự như vậy, có thể dưới tay bốn vị lão đại nhân mà cướp đi thanh hư kiếm?" Không trách hắn kinh hãi như vậy, thực lực bốn người trước mặt này đều đã đăng phong tạo cực. Tùy tiện để một người ra ngoài đều có thể nói là tồn tại vô địch, đừng nói là bốn người cùng liên thủ. Hà lão lắc đầu. Ta không biết. Người tới diện mục không rõ. Nghe giọng hẳn là một nam tử. Nhưng thủ đoạn là quỷ thần khó lường. Chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thừa nghe mà rùng mình, nghe ra ý của Hà lão. Người tới chẳng những đã thương bọn hắn cướp đi thanh hư kiếm, mà ngay cả địch nhân đến cùng có bộ dáng ra sao, bọn hắn đều không thể thấy. Nếu không tin cậy có thừa đối với bốn người này, Diệp Thừa gần như muốn hoài nghi có phải bọn hắn biển thủ hay không. Người kia chiếm thanh hư kiếm, hẳn là còn chưa đi được xa. Còn xin trang chủ lập tức chia binh truy kích, nhất định phải truy tra ra thanh hư kiếm hạ lạc tại đâu. Thần binh không thể nào rơi vào trong tay của ngoại nhân. Chúng ta điều tức một chút, sau đó lập tức sẽ tới. Đồng lão khoát tay. Nhanh đi. Diệp Thừa trùng điệp gật đầu. Vâng. Rồi quay người bước nhanh rời đi. Cùng lúc này, ở ngoài ngàn dặm, Dung Khai phúc không mà đi. Trong tay dẫn theo thanh hư kiếm, thôi động linh lực, yên lặng luyện hóa. Hồi tưởng trận chiến vừa rồi, đối với Xuân Hạ thua đông tứ lão, Dương Khai đúng là khâm phục không thôi. Bốn lão này là đạt tới cực hạn của giới này. Bốn người liên thủ, trên đời này căn bản không ai cản nổi. Cho dù hắn mượn không gian pháp tắc, thì cũng suýt bị bốn người này gây thương tích. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kích. Cũng may thanh hư kiếm đã tới tay. Dương Khai vốn định thu vào trong nhẫn không gian. Ai ngờ nhẫn không gian không thể dung nạp vật này. Ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là một thành bản nguyên chi lực của thần binh giới biến thành. Những không gian nào có sức dung nạp, chỉ có thể xách trên tay. Một lát sau, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bây giờ hắn đã là linh giai tầng 8. Tu vi so với năm xưa không thể nào so sánh nổi. Nhưng luyện hóa thanh hư kiếm lại vẫn cực kỳ chậm chạp. Thoáng thử qua, ẩn ẩn cảm giác muốn luyện hóa hoàn toàn, không có mấy năm là không thể. Trong vòng một đêm đã quay trở về Huyền Đan Môn, lặng lẽ quay trở về Vô Cực Phong. Vào trong mật thất, dốc lòng luyện hóa thanh hư kiếm. Cứ việc, chuyện đầu tiên Tàn Kiếm Sơn Trang làm là lập tức phong tỏa tin tức. Nhưng mà thần binh thanh hư kiếm bị trộm, vẫn trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ thần binh giới. Người nghe được cũng không dám tin. Dù sao Tàn Kiếm Sơn Trang truyền thừa đã lâu, trong trang cường giả như mây. Nghe nói trông coi thanh hư kiếm, còn có Xuân Hạ Thu Đông tứ lão không xuất thế. Thực lực mỗi người đều công tham tạo hóa. Thiên hạ này lại có người nào có thể đánh cắp thanh hư kiếm. Nhưng mà giấy chung quy là không gói được lửa. Tàn Kiếm Sơn Trang thái độ khác thường, không có bất kỳ phản bác gì. Thậm chí trong mấy tháng sau, muôn nhân tấp nập xúc động, tìm khắp xung quanh, để cho không ít người hữu tâm nhìn ra mánh khóe. Tin tức lên men hơn nửa năm sau, thế nhân rốt cuộc xác định một sự kiện, thanh hư kiếm thật sự bị người ta đánh cắp, cả thế gian xôn xao. Thế nhân đã chấn kinh, thế lực đỉnh tiêm như Tàn Kiếm Sơn Trang lại bị đột phá phong tỏa, đánh cắp thanh hư kiếm, lại càng cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của người trộm kiếm. Đến cùng, là người phương nào có bản sự như vậy, lại to gan đến thế. Chỉ tiếc, người trộm được kia một mực không có xuất hiện, cho nên ai cũng không thể nào phán đoán được. Tại Huyền Đan Môn, trên Vô Cực Phong, Đan Thành Tử cùng Dương Khai đối ghế mà ngồi, giữa hai người bày ra một bộ trà. Hôm nay, Đan Thành Tử tới là thỉnh giáo Dương Khai về thủ pháp luyện đan. Bây giờ Dương Khai là trưởng lão của Huyền Đan Môn, mặc dù trên bối phận vẫn là kém Đan Thành Tử, nhưng luận thân phận và địa vị thì tương đương nhau. Linh đan sư thế hệ trước hướng tới đan đạo, cũng không cần cố kỵ vấn đề mặt mũi. Thỉnh thoảng vẫn đều chạy tới tìm hắn để thỉnh giáo một vài vấn đề. Dương Khai cũng là dốc lòng truyền thụ. Và ngoan ngoánh quỳ một chân ở một bên, châm trà đổ nước. Hơn 10 năm, vị tiểu sư muội này bây giờ cũng là thiên giai, mà được Dương Khai tự mình dạy bảo, trên đan đạo cũng tiến triển cực nhanh. Bây giờ nàng cũng là một vị thiên đan sư. Mặt khác, hai sư đệ cùng theo kém hơn chút, nhưng cũng đều là địa đan sư. Nói như vậy là vi sư hiểu sai ẩn lòng quyết. Nghe Dương Khai giảng thuật một phen, Đan Thành Tử lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Dương Khai cười nói. Cũng không hoàn toàn, chỉ là hơi có chút sai lầm. Sư tôn chỉ cần hơi đổi lại, thời điểm ngưng đan nhất định có thể có hiệu quả gấp rưỡi. Ta hiểu được rồi. Đan Thành Tử gật đầu. Sau đó buông chén trà, hờ hững mà hỏi thăm. Những ngày này, luôn tại Vô Cực Phong. Người từng nghe nói bên ngoài có một việc đại sự phát sinh hay không? Dương Khai dương mắt. Sư tôn, là chuyện gì? Đan Thành Tử ánh mắt sáng rực, nhìn vào Dương Khai. Tàn kiếm sơn trang, thanh hư kiếm bị người ta trộm rồi. Ồ, lại có việc này sao? Dương Khai kinh ngạc. Nghe nói người trộm kiếm kia thủ đoạn quỷ thần khó lường. Chính ngay cả tứ lão Xuân Hạ Thu Đông, liên thủ cũng là vô lực ngăn. Đây thật là có chút ghê gớm. Thanh hư kiếm bị trộm, tàn kiếm sơn trang sợ là sẽ không từ bỏ nha. Nghe Dương Khai nói, Đan Thành Tử gật đầu. Đúng như vậy, việc này làm đến sôi sùng sục. Tàn kiếm sơn trang mặc dù ngay từ đầu không thừa nhận, cũng một mực bí ẩn làm việc. Nhưng trên đời này, đã có bức tường nào không lọt gió. Bây giờ đã giống trống khua chiêng, bắt đầu tìm kiếm thanh hư kiếm hạ lạc. Dương Khai cười nói. Người trộm kiếm kia thực lực cường đại, ngay cả tứ lão cũng không phải là đối thủ. Tàn kiếm sơn trang coi như tìm được thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn từ trong tay người ta đoạt lại hay sao? Đan Thành Tử chậm rãi lắc đầu. Người trộm kiếm kia thực lực xác thực là khủng bố. Nhưng bằng hữu, người nhà của hắn thì sao? Hắn đã đến thế gian này luôn luôn không có khả năng một thân một mình. Tàn kiếm sơn trang đánh không lại hắn. Chẳng lẽ còn không thể nào bắt tay từ phương diện khác hay sao? Điều này cũng đúng à? Dương Khai nhẹ gật đầu. Đan Thành Tử nghiêm mặt nói. Tàn kiếm sơn trang thực lực tuyệt luân, từ ngàn năm nay mấy lần đoạt được thần binh. Thật để cho bọn hắn tìm được người trộm kiếm, tất có một trận đấu kinh thiên. Đến lúc đó người phải chết sợ rằng là không ít. Dương Khai nét mặt thành thật gật đầu biểu thị đồng ý. Đan Thành Tử kéo mắt xuống. Tiểu tử, người không có gì muốn nói với vị sư sao? Du Khai nháy mắt. Sư tôn còn có chỗ nào không hiểu? Đan Thành Tử cáu, vỗ bàn một cái. Vạn Oanh Oánh cũng giật nảy mình. Du Khai cả kinh. Sư tôn tức giận điều gì? Đan Thành Tử hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ, nhìn Du Khai. Dược Vương Đỉnh có đại đạo diệu âm. Thanh Hư Kiếm cũng có đại đạo diệu âm. Phàm là người có thể cảm ngộ ở trong phạm vi nhất định gần thần binh, có được cơ duyên, cũng có thể lắng nghe. Chính nhiều người khi đó, cho dù ở Tỏa Nguyệt Phong, cũng nghe được đại đạo diệu âm của Dược Vương Đỉnh. Bây giờ trong huyện Đan Thành, có mấy đệ tử Tàn Kiếm Sơn Trang. Một vị trong đó là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của Tàn Kiếm Sơn Trang, Kiếm Tử. Thanh Hư Kiếm còn tại Tàn Kiếm Sơn Trang, hắn từng mấy lần nghe được kiếm âm. Nếu hắn cách Thanh Hư Kiếm không xa, nhất định có thể có chỗ phát giác. Dương Khai lộ ra ngạc nhiên. Vậy vị kiếm tử này tất nhiên tư chất cực kỳ ghê gớm, có hắn xuất mã, nhất định là sớm ngày tìm về Thanh Hư Kiếm. Đan Thành Tử thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai, trên mặt luôn tỏ ra hồ nghi, được một lát thì gật đầu nói. Mặc kệ ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết, vì sư nói như vậy thôi. Chính người suy tính đi. Nói rồi mất hết hứng mà đứng lên. Du Khai đứng dậy cung tiễn. Sư tôn đi thong thả. Đan Thành Tử khoát tay ra khỏi Vô Cực Phong, vút không mà đi. Trên Tử Dương Phong, Bách Lý Vân Tang cùng chư vị trưởng lão đang chờ. Đan Thành Tử vừa về, đám người liền nhìn. Sao rồi, là hắn ư? Bách Lý Vân Tang gấp gáp nói. Đan Thành Tử chậm rãi lắc đầu. Không thể xác định. Rồi kể lại cuộc thăm dò với Dương Khai vừa rồi. Ngô Phong Hoa ngưng trọng nói. Từ tin tức Tàn Kiếm Sơn Trang truyền tới, bên đó nói người trộm kiếm thực lực cực kỳ khủng bố, mà lại thân pháp quỷ mị, cực kỳ giống tiểu tử kia. Mà trên đời này có thể thắng được Xuân Hạ Thu Đông tứ lão, trừ hắn ra, ta không nghĩ ra người nào khác. Du Bá Dương cũng gật đầu. Đúng. Năm xưa, hắn vừa tấn thăng linh giai đã giết Huyền Đan môn ta, người ngã ngựa đổ, vô lực ngăn. Bây giờ mười mấy năm qua, thực lực của hắn chắc chắn càng khủng bố hơn. Tử lão không địch nổi cũng có thể hiểu. Lâm Nhân cau mày. Nhưng hắn cũng không thừa nhận thì làm được gì? Bây giờ chỉ có thể hy vọng người trộm kiếm kia không phải là hắn thôi. Nếu không giữ Huyền Đan môn ta cùng Tàn Kiếm Sơn Trang, nhất định là có một trận đại chiến. Dù sao bây giờ, hắn cũng là trưởng lão của Huyền Đan môn ta. Mọi hành động đều đại biểu cho tông môn. Một đám người đều trăm mối lo, thở dài thở ngắn. Đan Thành Tử trầm ngâm nói. Chư vị không cần lo quá nhiều, ta thấy tiểu tử kia không phải người không biết nặng nhẹ. Việc này nếu không phải do hắn làm, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là hắn, hẳn là hắn cũng có đối sách. Năm xưa, hắn dám vì đám người Hư Linh kiếm phái, độc thân giết tới Huyền Đan môn. Có thể thấy là người trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ không lấy tính mệnh thân bằng hảo hữu của mình ra mà đùa đâu. Nếu có thể như vậy thì không còn gì tốt hơn. Chỉ sợ kiếm tử dưới núi thật sự nghe được kiếm âm, vậy thì thật khó giải thích. Chương 4539. Chỗ buồn của một đám cao tầng Huyền Đan môn cũng không phát sinh. Kiếm tử trong Huyền Đan thành 2-3 ngày sau tự rời đi, tin tức truyền về để một đám lão già mãi lo lắng đề phòng này rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, đều ẩn ẩn cảm thấy có phải là đã hiểu nhầm Dương Khai hay không. Người trộm Thanh Hư kiếm không phải là hắn. Nhưng nếu không phải hắn xuất thủ, vậy thiên hạ này lại có người nào có thể dưới mi mắt của tứ lão mà đặt thành hành động vĩ đại như vậy? Tàn Kiếm Sơn Trang vì chuyện này giống trống hô chiên truy tra 5-6 năm, gần như là đã lục soát khắp toàn bộ thần binh giới, quân vẫn không thấy bóng dáng của Thanh Hư kiếm, rốt cuộc không giải quyết được gì, chỉ có thể thu hồi đại bộ phận lực lượng, chỉ để lại một phần nhỏ nhân thủ ở bên ngoài tiếp tục điều tra. Nhưng bọn hắn cũng biết, thời gian dài như vậy không thấy tăm hơi, muốn tìm lại được Thanh Hư kiếm gần như là không có khả năng. Thanh Hư kiếm bị trộm cũng triệt để thành bản xử án không đầu. Việc này xảy ra còn nuôi sống một nhóm thuyết thư tiên sinh ở trong quán trà tửu lâu. Người thần bí đêm hôm thăm dò Tàn Kiếm Sơn Trang, độc đấu tứ lão Xuân Hạ Thu Đông, cướp đi Thanh Hư kiếm, bị bọn hắn chia thành 180 hồi tinh tế giảng thuật, sinh động như thật, giống như tận mắt thấy. Chuyện bên Tàn Kiếm Sơn Trang vừa mới lắng lại được 2 năm, một tin tức kinh động lại xôn xao. Bá Đào Môn, Thanh Long Đao bị trộm. Cùng là một trong thập đại tông môn nắm giữ thần binh. Qua 8 năm, chuyện Thanh Long Đao bị trộm là giống y như Thanh Hư kiếm bị trộm khi trước. Đều là có người thần bí bỗng nhiên đến thăm tổng đàn của Bá Đào Môn, thân hình quỷ mị, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Mười mấy vị cường giả đỉnh cao của Bá Đào Môn liền thủ ngăn, là không ngăn được bản sự tới vô ảnh đi vô tung của người kia. Trước mắt bao người, cả người lẫn đao cùng nhau biến mất, cả thế gian đều chấn động. Bởi vì có tiền lệ Thanh Hư kiếm bị trộm, cho nên lần này Bá Đào Môn cũng không giấu giếm bất cứ tin tức gì. Chỉ mấy ngày sau khi Thanh Long Đao bị trộm đi, lập tức khuếch tán tin tức ra ngoài, đồng thời thỉnh cầu các tông môn trong thập đại tông môn khác trợ giúp tìm kiếm. Chuyện lần này còn phải lớn hơn lần trước. Thanh Hư kiếm bị trộm còn có thể nói là người thần bí có khúc mắc cùng Tàn Kiếm Sơn Trang, làm vậy là cố ý trả thù, nhưng Bá Đào Môn cũng bị trộm, cũng đủ cho thập đại tông môn khác lên lòng cảnh giác. Tên lén lúc này tự như chuyên môn nhìn chăm chăm vào thần binh. Bài học cũ còn đó, các nhà trong thập đại tông môn khác đương nhiên là không dám phớt lờ. Nếu không, ai cũng không nói chắc được gặp nạn kế tiếp có phải là tông môn nhà mình hay không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần binh giới gió nổi mây phun, gần như tất cả mọi người đang truy tra hạ lạc cùng bóng dáng của đạo tặc kia, ngay cả Huyền Đan môn cũng không thể nào may mắn tránh thoát. Bách Lý Vân Tàng triệu tập chư vị trưởng lão mật thám một lần, tăng cường phòng thủ Dược Vương đỉnh. Lúc thương nghị, ánh mắt tất cả các trưởng lão luôn luôn vô tình hay cố ý hướng về Dương Khai, làm Dương Khai cực kỳ bất đắc dĩ. Xôn xao mấy năm, Thanh Long Đao bạc vô âm tín, Bá Đào Môn cũng không thể nào hành quân lặng lẽ, giống trống khua chiên tìm kiếm như thế cực kỳ hao phí nhân lực vật lực. Cho dù Bá Đào Môn cũng có chút chống đỡ không nổi, rốt cuộc bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, Thanh Long Đao bị mất. Mấy năm sau, Hoa Vũ Cung, Như Ý Tán bị trộm. 9 năm sau, Vân Nguyệt Đảo, Thập Phương Tà Ảnh Thương bị trộm. lại qua 8 năm, Thương Hải Phủ, Lôi Đình Côn bị trộm. Đối với toàn bộ thần binh giới, đây là một trận gió nổi mây phun suốt mấy chục năm, cũng là mấy chục năm Ba Lan quỷ quyệt. Danh đạo tặc thần binh truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay, hùng danh hiển hách đủ để cho tiểu nhi dừng khóc đêm. Nghe đồn người này thân cao 3 trượng, hung thần ác sát, thủ đoạn tàn nhẫn, một thân lực lượng là khủng bố cực kỳ, mà lại chỉ trộm thần binh, tới vô ảnh, đi vô tung. Mặc kệ có bao nhiêu cường giả, mặc kệ thần binh giấu nơi nào, đều có thể bị hắn tìm ra, nhẹ nhõm, đánh cắp. Tàng kiếm Sơn Trang, Thanh Hư kiếm bị trộm là kiện thứ nhất, Bá Đạo Môn Thanh Long Đao là kiện thứ hai. Từ đó về sau, 8 tông môn nắm giữ thần binh khác đều sớm đề phòng cảnh giác. Nhất là khi Thương Hải Phủ Lôi Đình Côn bị trộm, toàn bộ linh giai Thương Hải Phủ tất cả đều vây tụ trong cấm địa. Có thể nói là dốc hết chi lực của tông môn, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn được thần binh đạo tặc. Trước mắt bao người, Lôi Đình Côn cứ như vậy bị đánh cắp, còn bị đả thương không ít người, bị Thương Hải Phủ coi là vô cùng nhục nhã. Còn khi Thập Phương Tà Ảnh Thương bị trộm, Vân Nguyệt Đảo sớm đã mô phỏng thần binh, hao phí vốn lớn chế tạo ra 3 thanh linh binh, an trí trong 3 khu cấm địa Vân Nguyệt Đảo. Thần binh chân chính Thập Phương Tà Ảnh Thương là len len giấu tại một nơi an toàn, do 3 người thực lực mạnh nhất ở trên đảo trấn thủ. Nhưng mà kết quả cuối lại là 3 thanh mô phỏng linh binh, không người nào hỏi thăm. Chân chính thần binh thì thần không biết quỷ không hay bị trộm mất. Ngắn ngủi mấy chục năm, 10 thần binh thất lạc 5 kiện, ngũ đại tông môn còn lại nắm giữ thần binh, người người cảm thấy bất an. Ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp là ai. Ngũ đại tông môn, mỗi một nhà đều thần kinh căng thẳng. Mà qua nhiều năm như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra một vấn đề. Đó chính là mặc dù thần binh đạo tặc thủ đoạn cao minh, nhưng mà chưa bao giờ giết một người nào. Tất cả cường giả trông coi thần binh, nhiều nhất là bị thương mà thôi. Bởi vậy có thể thấy thần binh đạo tặc cũng không phải hung tàn như thế gian truyền ngôn. Một chuyện khác chính là thời gian người này hiện thân có quy luật, 7 năm đến 9 năm một lần, nhiều nhất là 10 năm, không ai biết tại sao lại vậy. Nhưng nhìn thời gian ngũ đại thần binh bị trộm, quy luật này có thể tổng kết. Mà bây giờ khoảng cách Lôi Đình Côn bị trộm đã 7 năm, tính toán thời gian, thần binh đạo tặc lại nên hiện thân. Ngũ đại tông môn nắm giữ thần binh, lập tức thần hồn nát thần tính. Ngũ đại tông môn bị trộm thần binh cũng là xuất hết tinh nhuệ, chia binh vào 5 nhà khác. Một thì là được 5 nhà kia ủy thác đến đây hợp lực thủ hộ thần binh. Thứ hai cũng là nghĩ mượn cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể bắt được tên trộm kia không. Người được chứng kiến thực lực của đạo tặc đều biết, người này thủ đoạn thật sự khủng khiếp, muốn bắt được sợ rằng không thể nào. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là hiểu rõ người này đến cùng là thần thánh phương nào. Tối thiểu nhất phải thấy rõ diện mục thật của hắn. Tại Vô Cực Phong, huyện Đan Môn, Dương Khai ngồi xếp bằng trong mật thất, hai tay nắm một cây trường côn, long bàn phượng nhiễu dài bằng một người. Trên côn có lôi quang không ngừng lấp lóe. Một trong thập đại thần binh, Lôi Đình Côn, 7 năm trước nhặt nhầm được từ Thương Hải Phủ. Hao tốn nhiều năm như vậy, Dương Khai đã luyện hóa đến một bước cuối, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mở mắt nhìn xung quanh. Mật thất này hắn tự mình bố trí, bên trong có 10 mấy cấm chế. Cho tới bây giờ đều chỉ có một mình hắn là có thể vào. Những người khác cho dù là Dương Hòe, Hoa Dung theo hắn nhiều năm, thậm chí là tiểu sư muội Vàng Oanh Oánh cũng không biết trong mật thất này trông ra sao. Nếu có ngoại nhân tiến vào nhất định phải lên tiếng kinh hô. Bởi vì nơi này thình lình an trí ngũ đại thần binh mà thần binh giới đã di thất mấy chục năm qua. Thanh Hư kiếm, Thanh Long đao, Như Ý tán, Thập Phương Tà Ảnh thương, Lôi Đình Côn. Ngũ đại thần binh, mỗi một kiện bị tầng tầng cấm chế bao vây, làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Thần binh có đại đạo diệu âm, người có cơ duyên có thể nghe được, lĩnh hội huyền diệu. Qua nhiều năm như vậy, huyện Đan Thành cùng huyện Đan Môn, thỉnh thoảng lại có cường giả tông môn khác tới chơi. Nếu không có chút bố trí phòng vệ nào, rất có thể sẽ để cho người ta phát hiện ra manh mối. Có rất nhiều cấm chế phòng hộ, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cách đại đạo diệu âm, nhưng cũng có thể ngăn một phần. chỉ cần không phải tới quá gần những thần binh này thì đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Khai cũng không sợ những cái được gọi là cường giả. Hôm nay, thực lực của hắn đã tới cực hạn của giới này. Bên trong có long mạch chi lực, ngoài thì có không gian chi đạo. Chính là cả thế gian, là địch, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Chỉ là một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, Huyền Đan môn thế tất đại nạn lâm đầu. Ngay cả hư linh kiếm phái chắc chắn không thể nào an ổn tồn tại được. Cân nhắc cho Huyền Đan môn cùng hư linh kiếm phái, phòng hộ như vậy rất là cần. Đến thần binh giới đã hơn mười mấy năm. Trước trước sau sau, luyện hóa lục đại thần binh đều là chỉ kém một bước cuối không luyện hóa hoàn toàn. Hắn vốn định tập hợp đủ thập đại thần binh, mà sau khi luyện hóa lôi đình côn, kế hoạch này lại không thể không từ bỏ. Bởi vì qua nhiều năm, trong quá trình luyện hóa thần binh, hắn rõ ràng cảm nhận lực bài xích từ giới này. Theo số lượng thần binh hắn luyện hóa tăng lên, loại lực bài xích này ngày càng mạnh, đến bây giờ đã tới một loại cực hạn. Tiếp tục đi tìm kiếm một kiện thần binh để mà luyện hóa, vậy lực bài xích sợ rằng sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi thần binh giới. Cho nên, hắn đã không còn cách nào đi luyện hóa thần binh mới. Thậm chí, tuy đã luyện hóa lục đại thần binh, hắn cũng không thể nào đảm bảo có thể triệt để luyện hóa hoàn toàn 6 kiện này. Tốn hao nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là thời điểm hái trái cây rời đi. Đến lúc đó có thể được bao nhiêu chỗ tốt, cũng chỉ có thể xem vận khí. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai đứng dậy rời khỏi mật thất, gọi Hoa Dung, hỏi một chút tình huống của Huyền Đan môn bây giờ. Hoa Dung chi tiết báo cáo. Kỳ hạn thần binh đạo tặc hiện thân sắp tới, cho nên năm nhà đã từng mất thần binh đều xuất hết tinh nhuệ, phân công vào trong năm nhà khác hiệp trợ trấn thủ thần binh. Huyền Đan môn trong cấm địa, bây giờ chẳng những có cường giả linh giai của Huyền Đan môn, còn có người của Tàn Kiếm Sơn Trang, Bá Đao môn các loại. Trong ngoài cấm địa có thể nói là bị vây chặt, nước tát không lọt. Dương Khai im lặng trầm tư, bây giờ thế cục này, tiến vào cấm địa để không bị phát hiện, gần như là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một phen, Dương Khai phất tay để Hoa Dung lui ra, lại phân phó nàng gọi Dương Huệ tới. Một lát sau, Dương Huệ đứng trước mặt của Dương Khai, ôm quyền. Đại nhân! Dương Khai nhìn hắn. Người đi theo ta đã bao nhiêu năm rồi? Dương Huệ trầm giọng đáp. Từ khi được đại nhân đưa ra từ huyết thị đường, đã được 52 năm. Dương Khai gật đầu. 52 năm, người cũng đã là linh giai tầng 9. Và tất cả đều được đại nhân vung trồng. Bây giờ ta có một chuyện muốn người đi làm. Mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần người hành sự cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Giống như hơn 50 năm trước, Dương Khai mang hắn ra từ trong huyết thị đường, Dương Huệ ôm quyền nói. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Kết thúc tập 953 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.